ai cứu vớt ai, quyển 1 chương 43, hoa hồng, gocchuyenaudio.com. Những ngày bước vào giai đoạn cuối cùng trôi qua vô cùng nhanh, dường như chỉ trong chớp mắt đã lật sang một trang lịch mới. Người ta thường nói học sinh, cuối cấp là những đứa trẻ khổ nhất, lúc thời tiết nóng nực cũng phải liều mạng, thời tiết lạnh giá cũng phải liều mạng, hoạt động trong trường ngoại trừ đại hội thể thao truyền thống cùng lễ văn nghệ ra tất cả đều không có quan hệ gì đến những học sinh cuối cấp. Thi tốt nghiệp là chuyện liên quan đến tương lai, ai dám lười biếng, ngay cả học sinh bình thường không nghe lời bây giờ cũng không thể không thua mình. Lại, gần như mỗi tuần đều có các bài trắc nghiệm, mỗi ngày đều có các bài kiểm tra lớn nhỏ thì mãi cũng thành quen, ngồi lên ghế cầm bút lên là tay di chuyển liên tục 2 giờ, ban đầu thì giống như bước ra chiến trường, sau đó lại được tôi luyện đến tê dại. Môn mặc luôn, vững vàng chiếm giữ vị trí số 1 ban khoa học xã hội, điểm ổn định. Điểm thi lúc nào cũng khiến cho thầy cô giáo ngạc nhiên, cô Chu khen cô rất có hy vọng thi đậu thậm chí là thủ khoa vào trường đại học khoa học xã hội. Ngay cả lão Yên lúc gặp Môn Mặc cũng phải nhìn bằng ánh mắt khác xưa, không ngừng khen cô. Bây giờ Môn Mặc chỉ cần xem xét ôn thi, ngoài ra cô không cần lo lắng gì cả. Từ bữa sáng đến bữa tối Bạch Đạm sẽ đích thân đưa cơm đến nhà cô, giặt quần áo quét tước cha vì không muốn cô phân tâm mà thuê riêng một người làm theo giờ. Chỉ có một điều Môn Mặc không ngờ tới chính là mẹ cô cũng tới thăm cô. Lúc mẹ cô đến mang cho cô thuốc bổ, dù không mang nhiều đồ nhưng tất cả đều là hàng tốt, bà nhìn Môn Mặc gượng gạo nói mấy câu tự chăm sóc bản thân. Rồi liền vội vàng rời đi, khi Môn Mặc nhìn vào những hộp đồ này, trong vô thức ngẫm lại tất cả cô không có cách nào để tiếp tục oán hận bà được, bà chẳng qua cũng chỉ là một người đáng thương. Hiện tại ngay cả thời gian nghỉ trưa cũng rất vội vàng, đại đa số người đều ngồi trong phòng học vội vàng hoàn thành bài tập, không ít người chạy đến phòng giáo viên để giải đáp thắc mắc, cho nên Môn Mặc yên nhiên và Tiểu Nhã thi thoảng mới tụ tập tâm sự được một chút. Ai, thời gian này thật sự rất đau khổ, không chơi không ngủ cả ngày chỉ đọc sách ôn thi, thật sự sắp bức người ta điên rồi. Yên nhiên mệt mỏi, nhìn qua cũng đủ biết thời gian ngủ nghê không đủ. Tiểu Nhã cũng rất mệt mỏi, thành tích của cô không xuất sắc bằng Môn Mặc, hiện tại đang sầu khổ suy nghĩ nên thi đại học gì. Môn Mặc à, cậu thi đại học gì vậy? Môn Mặc nghĩ nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì mình chắc sẽ thi đại học B, hả? Chính là đại học B khó vào nhất đấy hả? Ai, quên đi, dù sao với thành tích của cậu thì muốn thi vào đại học này cũng có thể thi đậu. Tiểu Nhã lại nhìn Yên Nhiên, còn cậu thì sao? Thần sắc Yên Nhiên ảm đạm lắc đầu. Thành tích bây giờ của mình như đang ngồi trên tàu lượn vậy, lúc cao lúc thấp mình cũng không biết, mơ mơ hồ hồ. Đúng rồi, Nam Cung Nguyên nhà cậu thi vào đâu? Yên Nhiên quay sang hỏi. Môn Mặc vẻ mặt mang ý cười xấu xa. Môn Mặc trực tiếp bỏ qua cách dùng từ lung tung của cô bạn, không nghe thấy cậu ấy nói qua, nhưng mà mình đoán chừng nếu không phải đại học Quy thì cũng là đại học Z, nói không chính xác được. Vậy à, thành tích của cậu ta cũng trâu, bò giống cậu, nhất định không thành vấn đề. Yên Nhiên chống cằm dùng ánh mắt hâm mộ xuất thần nhìn Môn Mặc. gocchuyenaudio.com, không cần quá lo lắng, cậu cứ phát huy thật tốt thì thi đại học Quy cũng không thành vấn đề. Môn Mặc nhìn thấy bộ dạng cô đơn của Yên Nhiên cũng không biết phải an ủi cô thế nào, hiện tại giữa các học trò và học trò, thầy cô giáo và học trò, người giám hộ và học trò, ngoại trừ thành tích ra còn có nguyện vọng. Nó đã là một điều không thể thay đổi, trong cuộc sống học tập vô cùng buồn chán, tuần lễ văn hóa có thể nói là thời gian mang đến hy vọng cho cuộc sống như trong địa ngục của những học sinh cuối cấp, chỉ có vào lúc này bọn họ mới có thể nghỉ ngơi lấy hơi. Nhưng mà đối với giáo viên chủ nhiệm mà nói, tuần lễ văn hóa là hoạt động làm cho bọn họ đau đầu nhất, thi cử còn không kịp sao còn có thời gian để cho học sinh tham gia thứ này. Có điều đây là truyền thống của trường học, dựa theo lời nói của hiệu trưởng, trong học tập phải kết hợp với giải trí, mặc dù là cuối cấp cũng không thể cướp đi toàn bộ quyền lợi tham gia hoạt động vui chơi giải trí của học sinh được. Dây, đàn căng quá cũng sẽ đứt đoạn mà. Tôn chỉ của cô Chu là giản lược tất cả, hoạt động cần tham gia, nhưng không cần tập trung quá mức, cho nên lớp biểu diễn cái gì, tất cả đều sắp xếp bố trí đơn giản. Chỉ là trận thi đấu ca sĩ Lai làm cho cô Chu có chút đau đầu, mấy học sinh báo danh thành tích lại không quá ổn định, cô lo khi đi tham gia trận đấu sẽ làm cho bọn họ phân tâm. Nhìn tờ giấy đăng ký mà ủy viên văn nghệ đưa tới, cô lần lượt bỏ qua, nhìn thấy cái tên cuối cùng thì vỗ cùng kinh ngạc há hốc miệng. Trên tờ giấy kia chính là tên Tả Ngôn Mặc. Môn Mặc đứa bé yên lặng đấy muốn ghi danh. Việc Môn Mặc muốn tham gia thi đấu nhanh chóng được truyền ra ngoài, Nam Cung Nguyên cũng đã biết từ lâu, Ngôn Mặc tuần trước cũng đã nói với cậu, cho dù Ngôn Mặc có quyết định gì, cậu cũng đều ủng hộ cô. Nhưng, mà Ôn Lĩnh dán vào lỗ tai cậu làm nhảm nói mấy câu khiến cho đầu óc cậu phiền chết đi được, với thực lực của Ngôn Mặc tám thầm có thể thắng được, đến lúc đó cô ấy sẽ lên sân khấu biểu diễn trước toàn trường, nhiều ánh mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm Ngôn Mặc như vậy, cậu chịu được sao? Nam Cung Nguyên trả lời như đinh đóng cột, cô ấy thích làm gì mình sẽ ủng hộ, cô ấy nói không muốn để lại tiếc nuối gì ở thời trung học, mình đương nhiên sẽ đứng ở bên cạnh cô ấy, cậu. Nói nhảm vừa thôi, lo nghĩ vô cớ, lời tuy nói như vậy, nhưng nghe qua, lời Ôn Lĩnh nói, quả thật cậu cũng cảm thấy có chút không yên tâm, sau khi suy nghĩ lại cảm thấy mình như vậy rất giống cô dâu nhỏ có ý chí. Độc chiếm vô cùng mạnh, không kìm được mà dùng mình một cái, bắt bản. Thân dừng lại, tuần lễ văn hóa phối hợp cùng lễ Giáng sinh sắp tới, đây là cơ hội cuối cùng cho những học trò năm cuối tham gia hoạt động của trường, cho dù thầy cô giáo căn dặn mãi là không cần chú ý để mà lỡ những buổi thi thử, nhưng trong lòng mọi người vẫn đặc biệt quý trọng. Ngôn Mặc thắng quả nhiên giống như lời Ôn Lĩnh dự liệu. Trước đó, cô rất xinh đẹp, giọng hát trời sinh cũng rất đẹp, lại thêm công lực ca hát không ai sánh bằng, trổ hết tài năng trước các đối thủ và trở thành người thắng cuối cùng. Đồng thời đem sự cuồng hoan cuối cùng quanh tuần lễ văn hóa này đẩy lên cao trào. Tả Ngôn Mặc biểu diễn, chuyện này ở trong trường học có thể cũng coi là một chuyện lớn. Ai, góc chuyện audio.com, cũng biết Tả Ngôn Mặc có thành tích tốt, tính cách cũng rất được. Nhưng mà cô ca hát cũng rất lợi hại, lại làm cho rất nhiều người chấn động. Học trò năm cuối rất được ưu đãi, lần này chọn ra hai người xuất sắc nhất đều ở lớp 12, một người là Ngôn Mặc, một người chính là Ôn Lĩnh. Kết quả vừa được công bố, Ôn Lĩnh rất giảo hoặc cố ý chọc giận Nam Cung Nguyên. Ha ha, mình tính cùng Ngôn Mặc, hát xong ca một bài, thật sự là may mắn a. Nam Cung Nguyên lần này kiên quyết không để ý đến cái bộ dạng tiểu nhân đắc ý kia nữa, lạnh lùng nói ra một câu. Học để học muội thích Ngôn Mặc có rất nhiều, cậu vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn, đừng có mà quá đáng. Cùng ngày lễ hội cuối năm hôm đấy, Nam Cung Nguyên và Ôn Lĩnh ở phòng hóa trang phía sau sân khấu chuẩn bị. Lễ hội cuối năm lần này, Ôn Lĩnh cùng Ngôn Mặc thật sự quyết định hát song ca, lúc Ôn Lĩnh đề nghị không phản đối, đối với Ngôn Mặc mà nói hình thức như thế nào cũng không có vấn đề gì. Nam Cung Nguyên sau khi nghe Ngôn Mặc đồng ý, liền chủ động đề nghị nhạc đệm sẽ do cậu đàn violin. Ôn Lĩnh nói cậu quỷ kế đa đoan, còn đưa ra biện pháp như vậy nữa. Ngôn Mặc sau khi cân nhắc, cảm thấy đề nghị này không tồi, nhưng nếu đồng ý thì chỉ có đàn violin không thôi là không đủ. Ngôn Mặc đưa ra ý kiến để mình đàn piano, Nam Cung Nguyên đàn violin phối hợp, điều này khiến cho Nam Cung Nguyên cảm thấy có chút khó tin. Cậu biết Ngôn Mặc có thiên phú về âm nhạc, nhưng cậu cũng chỉ biết cô ca hát rất lợi hại, nhưng không có nghe thấy cô nhắc tới việc cô biết đàn piano. Ngôn Mặc giải thích qua, từ rất lâu trước cô đã luyện đàn, anh e đánh đàn rất lợi hại, là chính tay anh dạy cô đánh đàn, cũng vì vậy mà buổi biểu diễn của bọn họ càng được mọi người chú ý hơn. Lúc này, trong phòng hóa trang, quà Giáng sinh chuẩn bị xong chưa? Ôn Lĩnh chỉnh lại nơ, đứng trước gương cẩn thận quan sát bộ lễ phục biểu diễn. Xong rồi, sau khi kết thúc mình đưa cô ấy về nhà sẽ tặng. Hôm nay ngày tốt, vừa là lễ Giáng sinh, lại là lễ hội cuối năm, đương nhiên không thể thiếu quà tặng. Về mặt này Nam Cung Nguyên rất cẩn thận, ngày lễ lớn nhỏ cậu đều tỉ mỉ chuẩn bị quà cho Ngôn Mặc, có lúc là một món đồ chơi nhỏ thú vị, có lúc là một món quà tinh xảo, tóm lại là đủ kiểu quà tặng đa dạng, tuyệt đối sẽ khiến Ngôn Mặc thích thú. Nhưng mà điều này lại làm khổ đám huynh đệ của cậu, cứ hôm nào đến ngày lễ là bọn họ lại phải hao hết tâm tư giúp Nam Cung Nguyên chọn quà, thật sự là còn mệt mỏi hơn cả mua quà tặng cho bạn gái mình. Ai, cậu cũng đẩy mạnh lên chút đi, đã sắp 3 năm rồi, còn không thể đường hoàng chính chính gọi người ta một tiếng bạn gái. Tuy rằng thời gian qua, Nam Cung Nguyên và Tả Ngôn Mặc ở trong mắt mọi người chính là một đôi, nhưng mà người biết nội tình bên trong tỉ như Ôn Lĩnh này thì hiểu rõ tình hình nhìn bên ngoài và bên trong không khớp nhau. Lần này Nam Cung Nguyên cũng không nóng vội, rất nhàn nhã nói. Sợ cái gì, mình cùng cô ấy thi cùng một trường đại học, đến lúc đó còn có 4 năm, còn sợ thời gian không đủ sao? Cô ấy đồng ý thi cùng một trường với cậu sao? Đúng vậy, vậy cũng không tệ lắm. Đừng nói nhảm nữa, đến giờ biểu diễn rồi. Đừng có làm mấy mặt mình đấy. Mình cùng Ngôn Mặc với cậu cùng một sân khấu, cậu đừng có cản trở. Góc chuyện audio.com. Hai người bọn họ đi ra khỏi phòng hóa trang của nam sinh, Ngôn Mặc đã đứng đợi bên ngoài chờ biểu diễn. Sau khi tiết mục trước kết thúc, màn sân khấu hạ xuống, người dẫn chương trình nói lời giới thiệu xong. Nam Cung Nguyên nhìn Ngôn Mặc ngày hôm nay, đầu óc choáng váng, cậu đã tưởng tượng dáng vẻ xinh đẹp của Ngôn Mặc khi mặc lễ phục nhưng khi tận mắt nhìn thấy vẫn kinh ngạc đến vô cùng. Mái tóc đen như mực của cô được búi lên, tóc mái vén cao, lộ ra vầng trái nhẵn mịn. Đồ trang, sức cài trên tóc lấp lánh sáng như sao, điểm xuyết trên mái tóc cô. Ngôn Mặc trang điểm dịu dàng đoan trang, môi hồng răng trắng, phối. Thêm một bộ váy công chúa tinh khiết hoàn mỹ, bên eo còn thắt một dải nơ bướm đằng sau lưng, chân váy dài suôn thẳng kéo dài chấm đất chỉ. Liếc mắt nhìn một cái đã thấy đẹp không sao tả xiết. Cậu, thật đẹp, không tự chủ được cậu thì thào thành tiếng. Đôi mắt to tròn của cô như màn bạc tràn ngập đủ loại màu sắc khi nghe. Được lời cậu nói thì hào quang trong mắt cô chợt tỏa ra bốn phía. Tối nay nhất định là một đêm không ngủ rồi. Ngôn Mặc bước lên sân khấu, Nam Cung Nguyên theo sát phía sau, ôn lĩnh lên sân khấu cuối cùng. Bọn họ vừa xuất hiện, toàn trường đều im lặng. Ngôn Mặc cúi đầu chào tao nhã, cô quay đầu lại nhìn Nam Cung Nguyên và ôn lĩnh, hai người gật đầu với cô. Cô đi tới ngồi xuống trước cây đàn, piano, khuôn mặt hơi nhếch lên một độ cong hoàn mỹ, đôi mắt khép hờ. Nhẹ nhàng hít sâu một hơi, nhấc tay, hạ xuống, ngay sau đó những giai điệu tuyệt đẹp khoan thai chảy ra từ tiếng đàn, tiếng piano hòa cùng tiếng đàn violin tao nhã, giọng nữ như âm thanh của thiên nhiên. Hòa cùng giọng nam trầm ấm, điều này không chỉ như biểu diễn ca hát, mà giống như nghe một bữa tiệc thính giác ba người phối hợp không chê. Vào đâu được khiến người dưới sân khấu như si như say, như bước chân vào thiên đường, bay bổng như tiên. Khi bài hát kết thúc dư âm vẫn còn, dưới sân khấu im lặng, qua vài giây sau, tiếng vỗ tay vang lên vang vọng tận chân trời, tiếng hoan hô như sấm dậy. Ngôn Mặc có hơi giật mình, mãi đến khi Nam Cung Nguyên dắt tay cô qua cô mới kịp phản ứng. Cậu cười híp mắt nhìn cô, trên khuôn mặt trẻ tuổi anh tuấn đầy sự hăng hái. Ngôn Mặc kéo tay cậu cùng chào cảm ơn. Cho đến khi màn che hạ xuống, tiếng vỗ tay vẫn vang lên không ngớt. Cảnh tượng này mãi đến tận khi Ngôn Mặc công thành danh toại vẫn khắc sâu trong ký ức cô, hơn nữa còn là một khoảng khắc đẹp đẽ mãi mãi không bị đánh đổ được. Gió đêm thổi đến làm cho con người ta thư thái. Ngôn Mặc sau khi bỏ lớp hóa trang liền cùng đi về với Nam Cung Nguyên. Thay bộ quần áo của mình, toàn thân liền thư thái hơn. Nhìn qua Nam Cung Nguyên có vẻ hưng phấn hơn thường ngày, trên đường đi nói chuyện không ngừng, sự kích động qua đi Ngôn Mặc cũng nhanh chóng khôi phục được bình tĩnh, nhưng cô thích nhìn dáng vẻ phấn khởi của cậu, vui vẻ nghe cậu không ngừng nói những lời trêu chọc. Đêm thánh này, quanh đường đều bật những bản nhạc vui, đèn màu lấp lánh chiếu trên đường, trên khuôn mặt người đi đường đều là sự hân hoan. Lúc sắp về đến nhà, Nam Cung Nguyên đứng dưới nhà Ngôn Mặc nói: Ngôn Mặc, hôm nay mình vốn định tặng một món quà như mấy lần trước, nhưng hôm nay mình mới phát hiện ra có một thứ quan trọng mà đến tận bây giờ mình vẫn chưa tặng cậu. Ồ, là cái gì vậy? Góc chuyện audio.com. Nam Cung Nguyên thần thần bí bí lấy ra từ trong ba lô một cái hộp quà thật dài, trên hộp còn dùng một vải nhung màu xanh thắt thành hình nơ bướm, tặng cho cậu. Hai tay của cậu cầm hộp quà, đưa đến trước mặt Ngôn Mặc. Về đến nhà hãng mở ra. Được, Ngôn Mặc, tiếng nói của cậu rất dịu dàng, nhẹ nhàng gọi tên cô. Ừ, mình muốn thi đại học Z, cậu thì sao? Đại học Z, quả nhiên là cô không đoán sai, nhưng mà môn khoa học xã hội ở đại học Z không phải tốt nhất thế nhưng. Vậy đại học Z đi, thật sao, cậu suy nghĩ kỹ chưa? Bóng đêm đẹp đẽ, Ngôn Mặc vẫn ôn nhu như nước, từng chút một mê hoặc trái tim của cậu. Gần nhà trường học cũng tốt, còn phải lo lắng gì chứ? Đối với cô mà nói, đại học B hay là đại học Z đều không quan trọng như vậy. Quan trọng là, cậu thi nơi nào? Ngôn Mặc, Nam Cung Nguyên kìm lòng không được lại gọi tên cô. Ừ, Ngôn Mặc, dường như chỉ cần gọi tên của cô cậu đã cảm thấy rất hạnh phúc, rất hạnh phúc. Ngôn Mặc khó hiểu nhìn Nam Cung Nguyên, ánh mắt của cậu rất dịu dàng. Giống như ánh trăng dịu dàng trên trời đều ở trong mắt cậu. Hơi thở, riêng biệt chỉ có trên người cậu bao phủ lấy cô, Ngôn Mặc có chút bối. Rối, cảm thấy cậu cách mình càng lúc càng gần, khuôn mặt anh tuấn chậm rãi cướp đoạt đi hô hấp của cô. Cô không dám động, ngừng thở nhẹ, nhàng nhắm mắt lại, thời gian từng chút một trôi đi im lặng không một tiếng động. Đêm yên tĩnh, gió vô hình, chợt thấy có thứ gì mềm nhẹ phướt qua hai má cô, sau đó cô liền dựa vào một cái ôm ấm áp. Ngôn Mặc mở mắt ra, Nam Cung Nguyên đang ôm cô, hô hấp của cậu ngay bên cổ cô, ấm áp, ngứa ngứa. Thật xin lỗi, thiếu chút nữa, mình lại mạo phạm đến cậu. chỉ là tiếng nói quyến rũ của Nam Cung Nguyên vang lên bên tai cô. Đêm nay, để cho mình ôm cậu như vậy một lúc đi. Ngôn Mặc để mặc cho cậu lặng lẽ ôm mình, tâm tình phập phồn mãnh liệt cũng dần dần bình tĩnh lại. Không ai biết qua bao lâu, chỉ biết là khi tách ra, sự không nỡ tách ra kia đã dâng lên mấy hồi. Không biết từ khi nào, được người khác thân mật, lại thư thái như vậy, ấm áp như vậy, là một chuyện hạnh phúc như vậy. Cậu nói với cô, mình đi đây, ngủ sớm một chút, chúc ngủ ngon. Sau khi cậu đi, Ngôn Mặc cẩn thận mở chiếc hộp xinh đẹp kia. Đó là một đóa hoa hồng xinh đẹp diễm lệ. Hoa hồng, đại diện cho tình yêu. Một đóa là toàn tâm toàn ý, một đời một thế. Nét bút sắc bén đẹp đẽ của cậu viết lên tờ giấy nho nhỏ. Mặc dù tầm thường, nhưng không thể bỏ qua. Hoa hồng tình yêu, nở rộ xinh đẹp trong buổi tối hôm nay, cách chương.